Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267 Hương Sư vấn tội. Tần thất trong nhà đã là loạn thành một đoàn. Tần lão thái thái tránh ở trong phòng. Nhà này lão gia tử tắc mang theo cháu gái ở bên ngoài sái hùng hoàng. Nhìn lên có người lại đây, vội vàng mày ủ mặt tê nói: "Hôm nay cũng không biết là chúng cái gì ta, như vậy lạnh thiên thế nhưng toát ra nhiều như vậy xả tới. Này xả giống như là điên rồi giống nhau ăn vạ cửa không chịu đi. Các ngươi tới vừa lúc, đại gia giúp một chút, đêm này xả toàn tiêu, trong thôn xả đều là không độc." Mặc dù cắn người cũng không có việc gì, nhưng này xà lớn lên thật sự ghê tởm, chẳng sợ không hề lực công kích, đều làm người ra đầu tê dại. Bảy lão cha, này xà khi nào chiêu? Có người hỏi một tiếng, cũng lên buổi tối, ta nghe thế bên ngoài cậu kêu đến lợi hại liền ra tới nhìn xem. Ai biết vừa mở mắt lại nhìn thấy nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm nhà ta. Nhưng đem ta kia bạn già sợ hãi. Ai, hôm nay vốn dĩ liền đủ xui xẻo. Ta kia con dâu nhi bệnh càng ngày càng lợi hại. Hôm nay nàng nhà mẹ đẻ còn tới cái không ai quản cháu ngoại gái. Không khỏi phân trần đem ta nhi tử đánh một đốn. Người nọ hiện tại còn ở trên giường nằm đâu? Tần lão gia tử lại nói. Nói lên nhi tử, hắn là một bụng hỏa khí. Hắn kia bạn già năm đó liền sinh 6 cái. Thẳng đến này thứ 7 cái mới được nhi tử. Tự nhiên là bảo bối thực. Vài thập niên, liền không nhúc nhích quá nhi tử một đầu ngón tay. Hôm nay khen ngược, bạch làm một tiểu nha đầu đánh. Hắn lúc ấy là không ở nhà, nếu là ở nói, khẳng định phải hào hào giáo huấn kia nha đầu. Đại gia hỏa sắc mặt đổi đổi, này xả tới kỳ quặc, chúng ta đã đi tìm bà cốt lại đây, cũng không biết có thể hay không nhìn ra nguyên nhân tới. Bất quá bảy lão cha, người con dâu không có việc gì đi. Này tần thất gia sự nhi tất cả mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Nhiều năm như vậy, tần thất vừa uống rượu liền sẽ đánh lão bà. Lão mặc kệ, tiểu nhân quản bất quá tới. Người ngoài cũng không thích hợp đi khuyên. Tự nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất quá nhìn đều đánh nhiều năm như vậy, kia Sở Tú Trinh còn hảo hảo. Chứng minh tần thất xuống tay hẳn là vẫn là có chừng mực. Sẽ không sằng bậy, nàng chính là thân thể kiêu khí. Trường tố lại quán sẽ đem sự tình khuếch đại. Trên thực tế chuyện gì nhi đều không có. Buổi tối còn uống lên một chén lớn canh đâu. Tần lão gia tử khịt mũi coi thường nói. Đối con dâu, hắn là nửa điểm đều không thích. Người lớn lên quá tú khí đáng chú ý. Hơn 20 năm trước mới vừa gả tới thời điểm, vừa ra khỏi cửa liền sẽ chọc người phê bình. Tính cách cũng mềm mại sẽ không ra làm người. Cùng nhi tử cũng không hợp. Náo loạn nhiều năm như vậy liền không ân phận quá. Bảy lão cha, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Này trong thôn liền ngươi một nhà viện khẩu rước lấy nhiều như vậy xả. Còn có chính là, ta thôn kia mồ ra cái quỷ dị chuyện này. Chúng ta suy nghĩ, có phải hay không nhà ngươi lão thất làm gì chuyện xấu. Bị phía trước cảnh tượng một dọa, đại gia cũng đều không sợ đắc tội với người. Hướng về phía này tần lão đầu nói thẳng nói. Tần lão đầu vừa nghe. Lập tức không vui, đôi mắt trừng, các ngươi có ý tứ gì? Hóa ra này hơn phân nửa đêm chạy ta nơi này tới là Hương Sư vấn tội. Ta nhi tử rất tốt, đều ngủ một buổi trưa, có thể làm gì chuyện xấu tới? Nói nữa, nhiều năm như vậy quê nhà hương thân, hắn cái gì tính tình các ngươi không biết, tuy rằng tham ăn tham uống. còn không đến mức làm hại quê nhà đi. Là như vậy một hồi sự không giả. Đại gia cười gượng một tiếng. Nhưng kia mộ phần xà họa thành cái bảy tự. Cái gì tự ta không biết. Dù sao này xà cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Hiện tại nhưng đều là chú ý khoa học. Thiếu cùng ta nói một ít mê tín nói. Tần lão đầu giận phản bác nói. Hết chương.